không? Khi mà ai có nói đó thì nói đó là biết rằng những người đó là chưa có vào được cảnh giới này, không? Vậy thôi, không? Cười thôi, không cần quan trọng. Cho nên đó tâm Bồ Đề kiên cố vững chắc. Kế nữa thì Đức Thế Tôn ngài gọi là lòng không nghi lự, không? Rồi từ trong rau mỗi lỗ chân lông đó đều hiện ra hoa sen báo, không? Cho nên hoa sen này là gọi là ngàn cánh, không? Gồm bằng màu vàng ròng, cộng bằng lưu ly, tua bằng kim cương, tức là đều bằng báo hết, không? Đó. Rồi những hoa sen đó đó đều phóng ánh sáng nhiều màu, không? Đó. Chiếu suốt đến các cõi địa ngục. Cho nên đời những chúng sanh mà trong cõi địa ngục gặp được ánh sáng này ra thì được khỏi khổ, không? An ổn mát mẻ. Rồi trong cái ánh sáng đó đó lại tuyên nói cái tạng bí mật của Như Lai là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Trong ánh sáng đó đều nghĩa là tuyên nói khai thị, không? Cho tất cả chúng sanh hiểu thấu là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, không? Cho nên rồi những chúng sanh nào ở trong địa ngục mà gặp được ánh sáng này đó, không, được nghe được pháp âm đó, không, thì đều được thoát khổ. Mà cái này thì cái đó là đúng vậy thôi, không, chúng sanh mà gặp được ánh sáng Phật thì thoát khổ liền, phải không? Đó, rồi nghe được cái pháp âm đó, nên tức là nghe được cái pháp âm đó, không, thì rõ được tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, không? Thì tin nhận vậy đó, không? Tin nhận mình là có Phật tánh rồi, không? Thì nghe đó là thoát khổ rồi, tức là phát tâm lành rồi, không? Phát tâm lành tức là phát tâm Bồ Đề. Đó. Cho nên rồi chúng sanh trong đó mà gặp được ánh sáng Phật này, nghe được pháp âm Phật này thì đều được thoát khổ hết. Đó. Mà kể cả chúng ta ngày nay cũng vậy, nếu ai mà cảm nhận được ánh sáng Phật này, nghe được pháp âm Phật này cũng thoát khổ. Đúng không? Đó. Cảm được ánh sáng Phật này là cảm sao? Tức nhận được cái ánh sáng mà Phật khai thị đó, không? Cho nên ánh sáng này không phải là ánh sáng vật chất mà vô thường, không? Đó là ánh sáng này ra là để khai thị cho mình đó, cảm nhận cái tánh giác, tức là đây là để chỉ rằng toàn thân Phật đều hiện bày ánh sáng Phật. Cho nên mỗi lỗ chân lông đều phóng ánh sáng hết, không? Mỗi lỗ chân lông đều là hiện hoa sen, rồi phóng ánh sáng hết. Từng lỗ tự ngũ chân lông rồi đó, hiện ra hoa sen báo, đều phóng ánh sáng hết. Tức là toàn thân Phật đều hiện bày ánh sáng Phật. Đều khai thị cho tất cả chúng sanh để mà sáng tỏa trở lại tánh giác. Thấy không? Tức là muốn nghĩa là khai thị cho mọi người hiểu đó, nghĩa là tánh giác nó hiện bày nơi thân đầy đủ không có thiếu, không? Cho nên hiện tại toàn thân của chúng ta đây á, tánh giác cũng đang ngầm phóng ánh sáng để đánh thức cho mọi người đó, thức tỉnh mà trở về đó. Nhưng mà mọi người cũng vẫn còn mê, không gặp được ánh sáng đó cho nên còn khổ, không? Còn nếu mà gặp ánh sáng đó thì đúng thoát khổ rồi. Đó. Hiện tại chính chúng ta đang ngồi đây cũng vậy, không? Là cũng nó cũng tánh giác cũng đang phóng ánh sáng đó để mà thức tỉnh cho mọi người đó, nhưng mà cũng bị các cái thứ mạng này nó che hết, không? Cho nên không không gặp được, chứ gặp được thì cũng thoát khổ. Mỗi vị thử coi, nếu mà mình ai đó mà đụng được ha, đến không đụng được đến mỗi chân lông á của mình đó, xem coi nó có hay không thì biết liền. Cho nên là xưa mà vua Đường Trang Tông đó trình Ngọc Báo với thiền sư Hương Quá Tồn Tương đó, ngài lấy tay ngài vuốt từ đầu tới chân đó thì ngài trình cái Ngọc Báo, không? Thì đó tức là vuốt tới đâu thì rõ biết tới đó, không có thiếu chỗ nào hết, thì cái đó cũng là cái tánh giác nó phóng quang nó chiếu khắp đó chứ gì nữa. Vuốt tới đâu là cũng biết tới đó hết, đụng đụng hết, cũng đụng tới ánh sáng đó hết, vuốt chỗ nào cũng đụng tới ánh sáng đó hết. Thì mà thấy được chỗ đó là đúng là thoát khổ gì nữa. Đó là gặp ánh sáng Phật chứ gì. Cho nên đó thì khéo, không, mình học là mình khéo gọi là soi trở lại đó để mà thức tỉnh chỗ này, không? Thì đó mới chỗ Phật khai thị. Cho nên trong đây thì ánh sáng Phật chiếu khắp cho đến cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thấy không? Đó, tức là trong cõi ngạ quỷ thì ánh sáng Phật cũng chiếu đến, thấy không? Rồi trong đó là cũng ánh sáng đó cũng nói đến cái chỗ tạng bí mật Như Lai, là cũng để khai thị cho tất cả chúng sanh là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết. Rồi cái cõi súc sanh cũng vậy, thấy không? Đó, đều khai thị cái lẽ thật này, thấy không? À, vậy để khiến cho tất cả giờ quên mất cái tướng Phật nằm bệnh rồi, giờ đâu còn thấy Phật nằm bệnh nữa. Tức là như vậy thì không, để cho thấy rõ đây là Phật, nghĩa là bây giờ là Phật hiện bài đó, không, để cho tất cả không vượt lên cái tướng bệnh đó, không, để thấy rõ Như Lai vẫn là thường trụ không biến đổi, không đó. Rồi tiếp theo là trên mỗi hoa sen đó đều có một Đức Phật viên quang rộng một tầm, không? Rồi màu vàng chói sáng, 32 tướng, 80 thứ đẹp trang nghiêm nơi thân. Trong các Đức Phật đó có vị thì ngồi, có vị thì đi, có vị thì đứng, có vị thì nằm, có vị nổi tiếng sấm, có vị rưới mưa, có vị phóng chớp sáng, có vị thì nổi gió, có vị phóng khói lửa, có vị thị hiện những núi, bãi báo, suối, ao, sông ngòi, núi rừng, cây cối, có vị hiện ra cõi nước bãi báo, thành ấp, xóm làng, cung điện, nhà cửa, có vị hiện ra voi, ngựa, sư tử, cọp, sói, chim công, phượng hoàng. Không? Có vị thì làm cho bao nhiêu chúng sanh trong Diêm Phù Đề đều được thấy địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, nhận đến sáu cõi trời dục giới. Trong các Đức Phật đó là có vị thuyết về ấm giới các nhập, nhiều sự tội lỗi, có vị thì nói pháp tứ đế, có vị nói pháp thập nhị nhân duyên, có vị nói những phiền não, những nghiệp đều do nhân duyên sanh, có vị thì nói pháp ngã cùng vô ngã, có vị nói hai pháp khổ và lạc, có vị thì nói pháp thường và vô thường, có vị nói pháp tịnh cùng bất tịnh. Lại có Đức Phật vì các Bồ Tát nói sáu pháp ba la mật, lại có Đức Phật nói công đức của Đại Bồ Tát, lại có Đức Phật nói công đức của chư Phật Thế Tôn, lại có Đức Phật nói công đức của hàng thanh văn, lại có Đức Phật nói tùy thuận nhất thừa, hoặc có Đức Phật nói tam thừa thành đạo, có Đức Phật thì hông bên trái hiện ra nước, hông bên hữu hiện ra lửa, có Đức Phật thì thị hiện giáng sanh, xuất gia, ngồi đạo tràng dưới cây bồ đề, chuyển pháp luân vi diệu, nhập niết bàn, lại có Đức Phật thuyết pháp làm cho trong đại hội này có người chứng đặng sơ quả, nhị quả, nhận đến tứ quả, hoặc có Đức Phật nói vô lượng nhân duyên thoát ly sinh tử. Những chúng sanh trong Diêm Phù Đề này được ánh sáng của Phật chiếu đến thì người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm nói được, người què bại đi được, người nghèo được của, kẻ bỏng sẻn phát tâm bố thí, kẻ sân hận sanh lòng từ, người không chánh tín bèn có chánh tín. Chúng sanh trong thế giới không có ai làm việc ác trừ hạng nhất sinh đề. Tức là đây thì trên mỗi hoa sen đó, không, đều hiện Đức Phật, rồi gọi là hào quang mà tròn rộng, không, chứ gọi là rộng một tầm đó, màu vàng chói sáng hết, không, rồi trong các Đức Phật đó, không sao, có vị thì ngồi, có vị đi, vị đứng, vị nằm, rồi có vị thì sao? Hiện là nổi tiếng sấm, rồi dưới mưa, hoặc là phóng khói lửa, có vị thì hiện ra suối, ao, sông, ngòi, thành, ấp, núi, rừng, nhà, cửa, voi, ngựa, vân vân, đủ thứ hết, tức là tất cả thế gian, những gì đó các ngài đều hiện đủ hết, phải không? Đó. Có vị thì hiện nói pháp, phải không? Đó, tức là đủ hết tất cả những cái việc trong thế gian và xuất thế gian, phải không? Thì đó là ý nghĩa gì? Cho nên nếu mình học là phải thấy được những nghĩa đó, chứ không thì thấy giống như đây là giống như là chuyện gì ảo thực, phải không? Không hiểu à? Không hiểu thấy giống như lúc này chuyện làm chuyện ảo thực, thấy không? Thì không còn ý nghĩa gì hết. Nhưng đây là phải thấy được ý sâu của Phật. Cho nên đó là nghĩa là để chỉ cho là tất cả đều thu về với Phật hết, không? Cho nên đây là các Đức Phật đó, hiện đủ hết, thấy không? Từ núi rừng, ao ngòi, sông, nghĩa là cho đến sao thành ấp xóm làng, vơ ngựa xe cộ gì, nghĩa là đều các ngài đều hiện đủ hết, tức là Phật hiện hết, tức là tất cả đều thu về với Phật hết, không có gì ngoài Phật, phải không? Tất cả không có gì ngoài Phật hết. Thì như vậy tức là sao? Không có gì chạy ra ngoài khỏi Phật hết, thì vậy tại sao còn chưa giác ngộ? Không có gì mà chạy khỏi Phật hết. Đó. Vậy thì nhìn cái gì là cũng phải thấy Phật, phải không? Phật hiện ra mà, thì vậy nhìn cái gì cũng thấy Phật hết, thì vậy đâu còn chỗ nào để mê, tại sao mình còn mê? Cho nên đó, thấy được cái đó là mới thấy được cái ý sâu. Vậy đấy. Cho nên nếu khéo, phải không, thì mình mở được cái thấy này đó, thì đúng là nhìn cái gì là cũng thấy Phật hết. Tức là sao? Nghĩa là tâm Phật rồi thì thấy gì là cũng là Phật gì nữa. Tức là tâm thanh tịnh rồi thì thấy gì là cũng tịnh hết. Cũng vậy, tâm mà nó giác rồi thì nhìn cái gì là cũng ánh sáng giác ngộ hết. Không? Còn mình bị gì, cứ lấy cái ngã này mà nhìn thì thấy gì là cũng theo cái ngã đó hết. Cho nên mê chứ có gì đâu. Đó. Tức là lấy tâm chúng sanh mà nhìn thì thấy cảnh chúng sanh thôi. Còn nếu lấy tâm Phật mà nhìn thì thấy cái gì cũng là cảnh Phật hết. Không? Đâu đâu cũng tịnh độ hết mà. Thì cái gì cũng là cảnh Phật hết. Thì vậy nhìn cái gì cũng là thấy Phật. Không? Cũng trở về với Phật hết. Cho nên đó là muốn nhắc mình đó, khéo không, để mà chuyển trở lại đó, không, đem cái tâm giác ngộ, không, đem tâm thanh tịnh để mình nhìn tất cả, thì sẽ thấy nó chuyển, không. Cho nên cây cối xong rồi thấy các cảnh đó đều trở về với Phật hết, chứ đừng có thấy mà theo kiểu chúng sanh đó thì sanh phiền não, cho nên là tham sân si. Cho nên ở đây chúng sanh trong Diêm Phù Đề á, ai mà gặp được ánh sáng này á thì đều lực lợi ích hết, không có bỏ sót. Nghĩa ai mà gặp được ánh sáng này, gặp sáng này tức là thấy được ánh sáng Phật thì đều được lợi ích hết. Tức là cảm được ánh sáng này thì liền quên cái tướng bệnh kia thôi. Thấy Như Lai vẫn thường trụ không có biến đổi. Còn lấy theo thấy theo mà cái tâm chúng sanh đó, thì thấy Phật có chết đó, không? Thì thấy theo cảnh vô thường biến đổi thì không thấy được ánh sáng Phật này. Cho nên đó là để cũng là cái khai thị đó cho tất cả, không? Để mình mở cái thấy nó sáng tỏ lên, không? Chuyển cái thấy hạn hẹp, chuyển thấy của chúng sanh mình đây đi, để mà thấy thấu đến cái gọi là ánh sáng Phật đó, thấy thấu đến ánh sáng Như Lai. Không? Đó là chỗ mình học kinh Niết Bàn đó, Đại Niết Bàn đó, là học chỗ đó đó. Chứ phải học trên những cái chữ nghĩa này. Chữ nghĩa này, học trên chữ nghĩa này là nhiều khi còn hiểu lầm nữa. Hiểu lầm rồi xuyên tạc nữa. Tức là cứ phân tích trên chữ nghĩa đó, thì xuyên tạc thôi chứ gì nữa. Thì nói rằng, lúc đó Phật nằm ở cái rừng Sa La Sông Thọ đó, mà chứ còn phóng ánh sáng đâu, phải không? Thì thành xuyên tạc, phải không? Cho nên đó, nên mình học cái bạn là phải học thấu đến chỗ đó đó. Rồi đến đây thì sao? Thì tất cả trời, rồng, quỷ thần, Càn Thát Bà, Atula, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hậu La Già, La Sát, Kiện Đà, U Ba Đà, A Bà Ma La, Nhân, Phi Nhân, vân vân, đều đồng tiếng sướng lằng, lành thai, đấng vô thượng thiên tôn, làm lợi ích lớn, làm sự lợi ích lớn, tất cả đều vui mừng hớn hở, hoặc ca hoặc múa, đem các thứ hoa rải trên Phật và chúng tăng, đó là những hoa cõi trời, hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng, hoa mạng đà la, hoa maha mạng đà la, hoa mạng thù sa, hoa maha mạng thù sa, hoa tán đà na, hoa maha tán đà na, hoa lư chỉ na, hoa maha lư chỉ na, hoa hương, hoa đại hương, hoa thích ý, hoa đại thích ý, qua ái kiến, qua đại ái kiến, qua đoan nghiêm, qua đệ nhất đoan nghiêm, tức là những thứ qua trời, thấy không? Rồi lại rải các thứ hương, hương trầm thủy, hương đa già lâu, chiên đàn, quốc kim, hương pha trộn, hương hải ngạn, lại đem tràng phan lộng báo cõi trời, kỹ nhạc cõi trời, đờn tranh, đờn sắt, ống địch, ống xanh, không hầu, khải, thổi, cúng dường lên Phật, đồng nói kệ rằng, thấy không? Tức là đến đây thì gọi là Thiên Long Bát Bộ Quỷ Thần đều vui mừng tán thán Như Lai hết. Đúng là ai mà nghe đến cái chỗ này, cảm đến chỗ này đều vui mừng hết, không? Cho nên gọi là giải qua trời, hương trời, lộng báo rồi tràng phan để mà gọi là trỗi kỹ nhạc cúng dường Phật. Tức là lúc này là tâm cảnh đều trang nghiêm thanh tịnh. À, lúc này là nếu mà có mình chỗ đó lúc này chắc cũng không có khởi tạp niệm nổi. Thấy cảnh này rồi thì lúc đó đâu còn chỗ để mà khởi tạp niệm. À. Cho nên đến đây gọi là tâm cảnh đều nghĩa là hết sức là trang nghiêm, là thanh tịnh. Không? Cho nên gọi là đó, Thiên Long Bát Bộ Quý Thần rồi đó, đều vui mừng hết. Không? Tán thán. Trong đây có nói rằng các cái chữ như là Kiện Đà, U Ma Đà, A Bà Ma La đó, đó cũng là các loại quỷ. Kiện Đà đó là quỷ mà hay khiến cho người ta bệnh, làm bệnh đau dai. Còn U Ma Đà đó là những loại quỷ mà hay làm cho người ta phát sai. Còn A Bà Ma La đó là quỷ hay khiến cho người phát cuồng. Đó là những loại quỷ. Nhưng mà những loại quỷ này bây giờ là cũng thành hộ pháp hết. Thế nên đến Phật nghe pháp hết. Thì đến đây là đó, vui mừng tán thán cúng dường. Rồi bây giờ mới nói kệ, đồng nói kệ. Tôi nay đảnh lễ Đức Đại Tinh Tấn, Đấng Lưỡng Túc Tôn Vô Thượng Chánh Giác. Đại chúng trời người chẳng thể biết thấu, chỉ có Đức Cù Đàm mới rõ được. Không? Tức là tán thán Đức Phật là bậc coi như là Đại Tinh Tấn. Không? Phật là bậc Đại Tinh Tấn. Tinh tấn mà Đại Tinh Tấn chứ không phải như thường. Không? Là mình là tinh tấn là cũng hơi hơi tinh tấn thôi. Còn đây là Phật là Đại Tinh Tấn, cho nên gọi là Ngài Tinh Tấn là không có nghĩa là cái này vượt hơn các thứ tinh tấn của người thường nữa. Không? Cho nên Phật nghĩa là lúc nào là cũng tinh tấn đó. Không? Rồi đó là Lưỡng Túc Tôn Vô Thượng Chánh Giác. Không? Đó. Tức là đây là bậc gọi là Vô Thượng Chánh Giác mà đầy đủ hai thứ trang nghiêm là phúc và trí đó, cho nên gọi là Lưỡng Túc Tôn. Giờ chỉ có Phật đó mới rõ được cái nghĩa sâu ở trong đây, còn hàng trời người thì không thể thấu đến, cho nên gọi là đại chúng trời người đó chẳng có thể biết thấu, chỉ có Đức Cù Đàm đó mới rõ được. Đó, cho nên cảnh giới này đó là cảnh giới rất sâu trong đó, cho nên không thể đem cái tâm mà phàm tình này mà hiểu thấu được. Tức là không có thể đem cái trí cạn cợt của mình để mà suy đoán. Rồi Đức Thế Tôn thở trước vì chúng tôi trong vô lượng kiếp siêng tu khổ hạnh, tại sao một mai bỏ thệ nguyện cũ mà bèn xả mạng muốn nhập Niết Bàn? Tất cả chúng sanh chẳng thể thấy biết tạng bí mật của chư Phật Thế Tôn, do nhân duyên này khó đặng xuất ly, luân chuyển trong sanh tử đọa ác đạo. Tức là đây là nhắc lại cái lời thệ nguyện xưa của Đức Thế Tôn. Không? Là, tức là Ngài là thệ nguyện là thương xót chúng sanh, không bỏ chúng sanh mà sau này lại nhập Niết Bàn, là diệt hẳn đi. Không? Là, thì trái với thệ nguyện xưa là sao? Không? Là, rồi kế là về thì tất cả chúng sanh còn si mê, không thể thấy biết được cái chỗ gọi là tạng bí mật của Thế Tôn. Không? Đó. Thì họ sẽ bị chìm sâu ở trong sanh tử, không ra khỏi được. Không? Tức là không rõ thấu được cái chỗ Như Lai thường trụ này, chỉ biết có vô thường sanh tử thôi. Không? Đó. Thì vậy thì tức là chìm sâu ở trong sanh tử, khó thoát ly được. Đó, đó là ý muốn nói để mà thỉnh Phật đó. Không? Là gọi là thuyết pháp đó, khai thị đó, không? Chứ không có để cho nghĩa là mọi người sẽ hiểu lầm đó, Phật bệnh là Phật cũng vô thường đó, như người thường. Đó. Như Phật đã từng nói A-la-hán, tất cả đều sẽ đến nơi Niết Bàn, công hạnh rất sâu của Phật như vậy, hàng phàm phu ngu mê, ai biết được? Tức là nó là công hạnh của Phật rất là sâu. Chỗ này phàm phu ngu mê là không thể biết được. Cho nên thỉnh Phật là rưới pháp để trừ ngu mê cho chúng sanh để được lợi ích. Không? Chứ không có thể gọi là theo cái tướng vô thường đó làm cho chúng sanh lại mê. Đó. Rồi ban pháp cam lộ cho các chúng sanh vì muốn trừ hết những phiền não, tức là vì muốn dứt trừ hết những phiền não. Nếu có người uống chất cam lộ này thì chẳng còn lại thọ sanh lão bệnh tử. Đó. Tức là thỉnh Phật, không? Là dưới, nói là Phật là dưới cam lồ thì giúp cho chúng sanh trừ những cái bệnh sanh già bệnh chết là có được lợi ích, không? Nghĩa là Phật mà nói pháp, không? Như là dưới cam lồ đó thì chúng sanh sẽ nghe đó, không? Sẽ thoát được những cái sanh già bệnh chết, tức là sẽ có được lợi ích. Cho nên thỉnh Phật hãy dưới mưa pháp. À. Rồi Đức Như Lai Thế Tôn vì chữa bệnh 100.000 vô lượng tất cả chúng sanh, bao nhiêu những bệnh nặng của chúng sanh đều làm tiêu diệt không còn thừa sót. Đức Thế Tôn từ lâu khỏi bệnh khổ nên đặng gọi là Đức Phật thứ bảy. Nhưỡng mong ngày nay lại rưới mưa pháp nhường thấm giống công đức của chúng tôi. Đại chúng trời người trong pháp hội này thỉnh cầu như vậy rồi đều yên lặng. Thấy không? Tức là đây là nói Đức Thế Tôn đó, ngài hay trị bệnh cho chúng sanh, thấy không? Và chính ngài á thì đã lìa khỏi những bệnh khổ từ lâu rồi, thấy không? Cho nên ngài là thành là Đức Phật thứ bảy nè trong thất Phật đó. Thì vậy đâu nên có bệnh, do đó mà nên thỉnh Phật hãy rưới mưa pháp để lợi ích cho đại chúng. Tức là thỉnh Phật ra thuyết pháp đó, rưới mưa pháp, chứ không gọi là nói là bệnh rồi giống như là phàm phu mà theo sự vô thường đó mọi người hiểu lầm. Thì Phật mới bảo Ca Diếp Bồ Tát: lành thai này Thiện Nam Tử, ông đã đầy đủ trí huệ vi diệu rất sâu như vậy, chẳng bị tất cả tà ma ngoại đạo phá hoại. Này Thiện Nam Tử, nay ông thành tựu biện tài vô ngại, ông đã từng cúng dường vô lượng hằng hà sa chư Phật quá khứ, nên có thể hỏi Đức Như Lai những nghĩa như vậy. Này Thiện Nam Tử, ta từ vô lượng vô biên ức na do tha 100.000 muôn ức kiếp, 100.000 muôn kiếp trừ hết bệnh căn, tức là cái gốc bệnh, lìa hẳn sự dựa nằm, vô lượng a tăng kỳ kiếp về quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Thượng Thắng, đầy đủ 10 hiệu. Đức Phật đó vì hàng thanh văn nói kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này, thở đó ta cũng làm thanh văn của Đức Phật ấy. Ta thọ trì kinh điển Đại Niết Bàn như vậy, đọc tụng, thông thuộc, biên chép quyển kinh, rồi ta rộng vì người khác, phân biệt giảng thuyết. Ta đem căn lành đó hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề. Này Thiện Nam Tử, từ đó trở đi, ta chưa từng có những phiền não nghiệp ác, chẳng đọa nơi ác đạo, chẳng quỷ bán chánh pháp làm nhất xiển đề, chẳng thọ thân hoàng môn, chẳng phạm 5 tội nghịch, 4 tội trọng. Từ đó đến nay, thân ta an ổn, không có các sự khổ não. Này Thiện Nam Tử, nay ta thiệt không có tất cả tật bệnh. Phật xác định, không? Nay ta thiệt không có tất cả tật bệnh. Vì chư Phật Thế Tôn từ lâu đã xa lìa tất cả bệnh khổ. Các chúng sanh chẳng biết giáo pháp bí mật Đại Thừa Phương Đẳng, bèn cho rằng Đức Như Lai thiệt có bệnh. Không? Đó. Tức là trước là Phật khen ngợi Bồ Tát Ca Diếp là có trí tuệ rất sâu. Không? Cho nên thấu đến cái chỗ tạng bí mật của Như Lai này, do đó mà tà ma ngoại đạo không thể phá hoại. Thì mình ở đây cũng vậy đó, ai mà thấy thấu đến cái chỗ tạng bí mật này, chỗ sâu xa này á, thì đúng là có cái niềm tin vững chắc, cái thấy gọi là tâm bồ đề đã kiên cố, thì cũng vậy, tà ma ngoại đạo không thể phá hoại được. Thấy đến được chỗ này thì ai nói gì nói, không thối chuyển. Cho nên đó, đây là Đức Phật khen đó, tức là Bồ Tát Ca Diếp tuy là sao, là tuy là nghe Phật nói ngài đau lưng, ngài bệnh, ngài nằm vậy đó, nhưng mà ngài cũng không bị cái lời nói đó che mờ, không? Chứ nếu mà người thường thì nghe vậy thì buồn quá, Phật vậy tới giờ này thì cũng chết rồi, cũng nằm yên vậy rồi, không? Nhưng mà với Bồ Tát Giếp Ngài không phải vậy. Tuy nghe vậy, thấy vậy, nhưng mà Ngài thấy suốt qua cái Như Lai kia. Cho nên Ngài mới dùng các thứ gọi là biện tài đó, để mà gắn cái tài Phật, để mà làm sáng tỏa cái nghĩa Như Lai chân thật kia. Chứ không phải thấy như vậy đó là bị cái đó nó che. Thì mình mà nếu thấy vậy thì đúng vậy thôi, thì đúng là không có tà ma ngoại đạo nào mà gọi là phá hoại được mình hết. Và lúc đó mà tới lúc đó thì chết cũng không bị cái chết nó che mờ. Tới thấu đến chỗ chân thật kia rồi. À, cho nên đây là cái quan trọng căn bản trên đường tu, chứ không phải là tầm thường. À, cho nên Phật khen ông á, Bồ Tát Ca Diếp đó, như vậy thì ông đã thành tựu biện tài vô ngại đó, thấy không? À, rồi cũng từng gọi là gần gũi cúng dường vô lượng chư Phật, cho nên đời mới có đầy đủ những công đức như vậy, thấy không? Kế thì nghĩa là sao? Đó. Phật mới xác định rõ Ngài từ lâu rồi dứt hẳn cái bệnh rồi, thấy không? Đó. Nghĩa là Ngài chứng minh, thấy không? Là thuật lại đó, là cái thời quá khứ đó, thấy không? À, gọi là cái thời Phật mà vô thượng thắng đó, thì lúc đó Phật là làm hàng thanh văn ở trong pháp hội của Phật đó, thấy không? Rồi Ngài cũng nghĩa là sao? Ngài cũng tu tập, đọc tụng, biên chép kinh Đại Niết Bàn này, rộng vì người khác giảng thuyết, rồi đem cái căn lành đó hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Cho nên từ đó cho đến về tới bây giờ sau này đó là Ngài đã dứt hẳn cái gốc bệnh rồi.